Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, thiên bảng cao thủ. Nhìn thấy Lăng Trần mở ra Land Rover xe đung đưa trái phải, Tommy lo lắng hỏi nói: "Lăng Trần, người thế nào?" "Không có, không có việc gì." Lăng Trần cật lực nói rằng, mãnh liệt đau đớn dưới, hắn dùng sức cắn hạ lưỡi kho. Lập tức, não tử thanh tỉnh không ít, hít sâu một hơi. Lăng Trần mắt nhìn kính chiếu hậu, chỉ gặp một cỗ Land Rover xe theo sát ở phía sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Gặp tình hình này, Lăng Trần khống chế tốc độ xe, đem tốc độ dần dần hạ. Chỉ chốc lát sau, theo đuôi ở phía sau chiếc kia Land Rover xe rất nhanh đuổi theo. Sánh vai cùng, khi hai chiếc Land Rover xe tịnh sưng một đường thẳng thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên chuyển động tay lái, khống chế thân xe hướng bên trái lệch ra. Ầm, nương theo một tiếng vang lớn, hai chiếc xe thân xe hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Ở Lăng Trần điều khiển Land Rover xe trùng kích vào, mặt khác một cỗ Land Rover xe thân xe lập tức hướng bên cạnh trách đi một chút. Vừa lúc, ở bên đường bên trên ngừng lại mấy chiếc xe, bị phong kín lộ tuyến Land Rover xe không né tránh kịp nữa. Một đầu va vào một chiếc xe đuôi xe, khói trắng ứa ra, thoát khỏi chiếc kia Land Rover xe. Lăng Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn tăng tốc độ xe, đem Land Rover xe lái vào phụ cận một mảnh lộ thiên bãi đỗ xe. Sau đó, hắn đem Land Rover xe vứt bỏ ở bãi đỗ xe bên trong, tùy tiện trộm chiếc xe, mang theo Tommy tiếp tục đào vong. Hơn 10 phút đi qua, cảm nhận được thân thể càng ngày càng hư nhược, Lăng Trần bất đắc dĩ, đành phải đem chiếc xe dừng sát ở ven đường, sau đó tìm cái đơn sơ khách sạn, chuẩn bị đừng chỉnh một chút. Giao tiền thời điểm, quán trọ lão bản nhìn lấy mỹ mạo như tiên Tommy, lại nhìn một chút Lăng Trần, mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười ý vị thâm trường. 302. Quán trọ lão bản đem khách phòng chìa khóa đưa tới Lăng Trần trong tay, lại tiến đến trước mặt hắn, cười hắc hắc nói: "Gian kia phòng cách âm hiệu quả tương đối tốt, các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ." Quán trọ lão bản âm thanh tuy nhiên nhỏ, nhưng bên cạnh Tommy vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Lập tức khuôn mặt đỏ thẫm, đôi mắt đẹp bên trong khó nén ý xấu hổ. Lăng Trần lười nhác giải thích, lôi kéo Tommy nhanh tay bước lên bậc thang. Đến 302 khách phòng, Lăng Trần đặt mông ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường, thở mạnh, đến, trước uống nước. Tommy gặp Lăng Trần thương thế có chút nghiêm trọng, vội vàng đánh mở một chai khách phòng bên trong kèm theo nước suối. Uống hết mấy ngụm nước, thắm giọng cổ họng, Lăng Trần lập tức cảm giác dễ chịu đề thăng. Chỉ là, ở ngực đau đớn vẫn như cũ mãnh liệt. Tống ca bọn hắn còn bao lâu đến? Nghe được Tommy hỏi thăm, Lăng Trần lắc lắc đầu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nói ra: "Chính ngươi gọi điện thoại cho hắn đi, đem địa chỉ của chúng ta nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn mau chóng chạy tới, ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Tommy gật gật đầu, cầm điện thoại di động bấm Tống ca dãy số, điện thoại kết nối. Tommy không kịp chờ đợi nói ra: "Tống ca, là ta, các ngươi, cái gì?" Cũng không biết rõ điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Tommy sắc mặt chợt biến đổi: "Tốt, ta biết rồi, các ngươi cẩn thận." Chờ Tommy cúp điện thoại, Lăng Trần hỏi: "Bọn hắn bên kia thế nào?" "Bọn hắn từ phi trường lúc đi ra bị tập kích." Lúc nói lời này, Tommy không che giấu được chính mình lo lắng. Tống ca nói với ta, xuất thủ là cái lão nhân, rất có thể đúng vậy đả thương ngươi lão nhân kia. Lăng Trần cau mày đầu nói ra: "Thiên cơ các phái nhiều cao thủ như vậy tới, khó nói làm không xong lão già kia." Tommy thở dài: "Sự tình chỉ sợ không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão nhân kia là thiên bảng cao thủ." "Cái gì?" Lăng Trần đồng tử co rụt lại, trên mặt chấn kinh. "Thiên bảng cao thủ, khó trách Tống ca bọn hắn sẽ bị ngăn trở. Nguyên lai lão gia hỏa kia là cái thiên bảng cao thủ. Lăng Trần bóng tối may mắn. Trước đó đụng phải lão nhân kia thời điểm, chỉ sợ đối phương là khinh thường giết chính mình. Bằng không mà nói, hắn coi như có 10 cái mạng đều chết hết. Nói như vậy, cái kia bóng tối người trung gian hộ Tommy an toàn thiên bảng cao thủ khẳng định là bởi vì lão nhân kia nguyên nhân, mới không có cách nào xuất thủ tương trợ. Tô tiểu thư, thiên cơ các phái tới viện binh bên trong không có thiên bảng cao thủ. Người cho rằng thiên cơ các thiên bảng cao thủ rất nhiều sao? Trừ bỏ chính chúng ta nhà người, thiên cơ các hết thảy mới 2 tên thiên bảng cao thủ. Một cái chuyên môn phụ trách an toàn của ta, một cái khác tọa trấn thiên cơ các, để phòng có ngoại địch xâm phạm. Nói đến đây, Tommy đột nhiên chuyển di lời nói đầu, tiếp lấy nói, trước đó xuất thủ thương người lão nhân kia, ta nghĩ ta biết rõ hắn là ai, người biết rõ thân phận của hắn. Tommy gật gật đầu, nói ra, ta nghe những người kia xưng hô hắn là quý lão tiên sinh. Ở ta biết đến thiên bảng cao thủ bên trong, liền có một vị họ quý lão nhân, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới hắn sẽ bị thượng đế tổ chức mời chào. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của hắn phải gọi Quý Cương, nay năm đã hơn 80 tuổi cao linh, thiên cơ các vẫn muốn cùng hắn bàn bạc, duy trì tốt quan hệ, nhưng hắn hành tung phiêu hốt, không có chỗ ở cố định. Cho nên chúng ta một mực không liên lạc được hắn. Lăng Trần hơi kinh ngạc, nói ra, ta còn tưởng rằng hắn là thông qua Lucifer thí nghiệm bị chế tạo đi ra thiên bảng cao thủ. Nguyên lai là thật, người nói Lucifer thí nghiệm ta biết một chút, nhưng thật ra là đối với tự thân tiềm lực khai phát. Ở khoa học kỹ thuật hữu hiệu dẫn đạo dưới, lại phối hợp dược vật cường hóa, để cho người ta trong nháy mắt tăng lên mấy lần thực lực. Bất quá, cái này lại bị chế tạo đi ra thiên bảng cao thủ lại thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng mạnh hơn những cái kia dựa vào tự thân tu luyện đột phá bình cảnh thiên bảng cao thủ. Hơn nữa, mỗi người tiềm lực đều có cực hạn. Dù cho thành công thông qua được thí nghiệm, thọ mệnh cũng sẽ giảm mạnh. Nguyên lai là dạng này. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được ở ngực rất lâu năm. Một hơi kém chút không có thở tới. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhìn thấy hắn khó chịu bộ dáng, Tommy nói ra, chúng ta vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Thương thế của ngươi không thể kéo quá lâu. Không cần, Lăng Trần dao động đầu nói. Đi bệnh viện rất có thể sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Bên cạnh hắn có cái máy tính cao thủ hồ phi hỗ trợ, thượng đế tổ chức nhân tài đông đúc. Khẳng định không thiếu cao thủ như vậy. Muốn không, chúng ta báo động, Tommy đề nghị nói. Không được, Lăng Trần trực tiếp cự tuyệt Tommy đề nghị. Hắn quá rõ ràng thượng đế tổ chức hành sự phong cách. Cho dù bọn họ xin giúp đỡ cảnh sát, thượng đế tổ chức không những sẽ không e ngại, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Như thế chỉ sẽ tạo thành càng nhiều vô tội tử thương. Ngươi không cần quá lo lắng cho ta. Ta nghỉ ngơi một chút liền không sao. Thượng đế tổ chức người trong thời gian ngắn hẳn là tìm không tới nơi này. Chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi. Tommy sầu mi khổ kiểm nói. Cũng không biết rõ Chu lão tình huống của bọn hắn thế nào. Đáng tiếc không biết rõ tung tích của bọn hắn. Bằng không, ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Trước đem bọn hắn cứu ra. Nghe nói như thế, Tommy tốt giống nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói ra, trước đó những cái kia bắt được ta người nói muốn đưa ta đi cảng khẩu. Cái này có phải hay không là đầu manh mối? Cảng khẩu, Lăng Trần trong lòng nhất động, là Tân Hải thị Lâm Hải. Bọn hắn khẳng định là chuẩn bị đi thuyền rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,